Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, ngươi câm miệng cho ta. 7. Nhưng ngay khi hắn sắp đỉnh đi vào thời điểm giái tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế đau nhức. Đau đến hắn động tác cứng đờ. Bỗng dưng dừng lại tất cả cử động. Ý thức của hắn bị giái tai truyền tới đau dữ dội kéo trở lại rất nhiều. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được bả vai của mình chỗ cũng vô cùng đau đớn. Giống như là bị người nào dùng móng tay dùng sức móc. Hắn nhíu nhíu mày lại. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo khan khan, hốt hoảng mà lại quen thuộc âm thanh truyền tới. Người buông ta ra. Buông ta ra. Hạ Quý Thần mi tâm lại dùng sức nhíu lại. Hắn duy trì mới vừa dừng lại tư thế. Chậm chạp không có phản ứng. Nữ hài phản kháng âm thanh còn đang không ngừng vang vọng ở bên tai. Nàng móng tay lực đạo không có giảm, ngược lại nặng hơn. Hắn đều mơ hồ cảm giác được có chất lỏng sền sệt theo vai hắn chỗ rỉ ra, có giọt máu thuận theo da thịt của hắn chậm rãi hoạt động, nhỏ cảm giác nhột, để cho hắn cả người giật mình, liền chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về phía dưới người nữ hài. Nương theo lấy ký ức trắng hếu khuôn mặt nhỏ nhắn, từng chút đụng vào đáy mắt của hắn. Hắn lúc này mới chậm lụt kịp phản ứng. Nguyên lai hắn mới vừa cho là cái kia hết thảy đều không phải là mộng. Theo cái ý niệm này một chữ lại một cái chữ bật vào đại não của Hạ Quý Thần. Tầm mắt của hắn vòng quanh ký ức vòng vo hai vòng. Đại khái là hắn mới vừa hôn phải dùng lực. Nữ hài môi đỏ phảng phất có thể nhỏ máu ra. Mang theo một cổ kiểu khác dụ hoặc, nàng trắng nõn trên cổ, hiện đầy rậm rạp chằng chịt quân vết, nàng có thể là mới vừa dẫy dụa quá lợi hại, nàng xuất ra rất nhiều mồ hôi, tóc đều ướt, hấp dẫn dính vào trên da thịt của nàng. Tầm mắt của hắn, tại nàng ngực ra dừng lại một hồi, mới đi xuống chậm rãi nhìn lại, tại ánh mắt của hắn chạm tới hắn và nàng lúc này tư thế thời điểm. Môi của hắn nhỏ giật giật. Hắn lại có thể tựa như thanh tỉnh nửa thanh tỉnh trạng thái. Kém một tí tẹo như thế. Liền cưỡng bức nàng Hạ Quý Thần còn không có theo cảnh tượng như vậy trong hoàn toàn tỉnh hồn lại. Dưới người hắn quý ức. Phát giác động tác của hắn ngừng lại. Chợt đưa tay ra. Một cái dùng sức. Đem chút nào không phòng bị nửa ngây người chính hắn. Cứng rắn đẩy ra. Nàng đào thoát sự kiềm chế của hắn. Cơ hồ không có chốc lát do dự. Liền xé bị hắn xé thành hai nửa quần áo, miễn cưỡng che chắn trên người, liên tục lui về phía sau mở một khoảng cách. Hạ Quý Thần bị quý ức đẩy thân thể lắc lư hai cái. Sau đó hắn mới phát hiện, vị trí của chỗ hắn là nhà hắn phòng thể dục, dưới người của hắn là yoga đệm cùng hắn phòng ngủ chính chăn. Hắn nhớ đến, tối hôm qua hắn nhận được điện thoại của quý bá mẫu. Nói phải cho hắn đưa cái gì thực phẩm dinh dưỡng. Hắn có chút khó chịu. Nghe không phải là đặc biệt rõ ràng. Miễn cưỡng đối phó xong sau, liền chầm chầm đi ngủ. Càng ngủ đại não càng hôn mê. Hắn ý thức được chính mình phát đốt, liền gắng gượng thân thể từ trên giường bò dậy, đi hòm thuốc bên trong lật thuốc. Sau đó hắn liền mơ mơ màng màng nghe tiếng chuông cửa. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ trên lầu đi xuống lầu dưới. Hắn mở cửa, cũng còn không thấy rõ là ai gõ cửa. Cả người liền cũng không nhịn được nữa hôn mê bất tỉnh, cho nên tối hôm qua tới gõ cửa người là nàng nương theo lấy Hạ Quý Thần ý thức từng chút thanh minh. Ánh mắt của hắn lần nữa chậm rãi rơi vào trên người của quý ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.